Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 95, sự kiện bất ngờ tiếp diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới cất bức thư màu hồng phấn có kèm thiệp bên trong, An Hứa Mạc lập tức sững người một chút. Người đến đưa thư là một bạn nữ, tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn. Cô quay đi rất vội vàng, nên An Hứa Mạc cũng không thấy rõ khuôn mặt. Vì đây là tiết học chung trong giảng đường lớn dạng bậc thang, nên việc di chuyển khá bất tiện. An Hứa Mạc ngồi cùng nhóm bạn cùng phòng ở hàng ghế giữa. Cô gái chỉ kịp đưa bức thư và nói vội: "Tặng cậu", rồi bỏ đi ngay. Đến khi An Hứa Mạc định thần lại thì đã không kịp đuổi theo. Phong thư không dán kín, chỉ cần lật lên là thấy tấm thiệp bên trong. Cậu rút thiệp ra xem, bên trên có chữ viết tay màu hồng phấn rất nổi bật. Xung quanh có không ít ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía cậu. Dù học lực có ra sao, thì sinh viên đại học vẫn luôn là lứa tuổi tò mò mạnh mẽ. An Hứa Mạc chỉ liếc sơ qua nội dung tấm thiệp rồi cất lại vào phong bì, để sang một bên bàn. Đúng lúc đó, giảng viên bước vào lớp, không khí trong phòng học nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Đây là tiết học đại cương về lý luận cơ bản, không chuyên ngành nên mới có nhiều lớp học chung như vậy. Giọng giáo viên phải dùng micro khuếch đại mới đủ lớn để cả hội trường đều nghe được. An Hứa Mạc nhanh chóng quên chuyện vừa xảy ra, tập trung lắng nghe bài giảng. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong giờ giải lao giữa tiết, khi An Hứa Mạc đang trò chuyện với Hồ Hiểu Húc, cậu bạn kia khẽ huých tay cậu, ra hiệu ngẩng đầu lên. An Hứa Mạc vừa ngước lên đã thấy cô gái khi nãy đang đứng trước hàng ghế gần chỗ họ. Cô nhìn xuống bức thư đặt ở góc bàn, rồi ngập ngừng hỏi: Cậu đọc thư chưa? An Hứa Mạc nhìn cô: Tôi đã đọc rồi. Cô gái tỏ vẻ bối rối, đứng lặng người tại chỗ như không biết nói gì tiếp theo. Trong giờ nghỉ, sinh viên ra vào rất nhiều. Tuy nhiên, phòng học rộng nên người chú ý đến cuộc đối thoại này không nhiều. Nhưng ở hướng mà cô gái đi tới, lại có một nhóm người lạ mặt cứ liên tục nhìn sang bên này. Ánh mắt của nhóm đó quá rõ ràng, khuôn mặt họ cũng không quen thuộc chút nào. An Hứa Mạc nhanh chóng nhận ra có điều bất thường. Kỳ lạ hơn là, những người này trông không giống sinh viên năm nhất, chỗ ngồi của họ cũng không có sách vở gì cả. Cô gái vẫn lắp bắp chưa nói nên lời. Lúc đó, Hồ Hiểu Húc lanh miệng lên tiếng: Có phải các cậu đang chơi trò chốt o đe đúng không? Gương mặt cô gái lập tức càng lộ rõ sự lúng túng. Cô ngượng ngùng gật đầu. Hồ Hiểu Húc liếc nhìn bức thư, rồi lại nhìn nhóm người đang chơ chẽn nhìn về phía họ, lẩm bẩm: Chơi kiểu này thì quá rảnh rỗi rồi. An Hứa Mạc thấy cô gái đỏ bừng mặt, không nói thêm gì. Sau một năm ở trong giới giải trí, cậu đã quen với những trò nghịch ngợm kiểu này nên không để tâm lắm. Hơn nữa, nếu muốn làm lớn chuyện thì người khác có thể vin vào đó mà bôi nhọ hình ảnh của cậu. Cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy bức thư trả lại cho cô, nói bình thản: Học đi đã, mấy trò này để sau khi tan học, nếu ai muốn chơi thì hãy chơi cùng họ. Cô gái cầm lấy phong thư, cúi đầu vội vã rời đi, không quay lại chỗ ngồi cũ mà thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp. Nhóm người lúc nãy cũng nhìn nhau, rồi lục đục đứng dậy rời đi. Hồ Hiểu Húc nhìn theo họ, nhíu mày nói: Mấy người đó là ai vậy trời? An Hứa Mạc vỗ nhẹ lên tay cậu bạn. Dù Hồ Hiểu Húc bằng tuổi, nhưng An Hứa Mạc luôn có cảm giác muốn chăm sóc cậu ấy như một người em. Triệu Vĩnh Kinh ngẩng đầu nhìn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chừng cô gái kia bị bọn họ ép phải làm trò cho vui. Rồi cậu ta rút nắp bút ra, nói: Thôi kệ đi, tập trung học tiếp. Sau khi buổi học kết thúc, bốn người rủ nhau đến căn tin gần nhất ăn cơm. Ăn xong, Triệu Vĩnh Kinh đi tham gia một buổi phỏng vấn, đơn Hạo Học thì đến trạm nhận đồ từ nhà gửi lên. Chỉ còn lại An Hứa Mạc và Hồ Hiểu Húc cùng đi về ký túc xá. Trên đường về, xung quanh không quá đông người, An Hứa Mạc nhanh chóng cảm nhận được có ánh mắt theo dõi từ phía sau. Cậu quay lại nhìn mấy lần, rồi đến lúc rẽ vào một ngõ, cuối cùng đã nhìn thấy được một bóng người xa lạ, lặng lẽ bám theo mình. Người kia bị An Hứa Mạc phát hiện nhưng lại không hề có ý định trốn tránh, ngược lại còn gật đầu ra hiệu chào hỏi. An Hứa Mạc nhanh chóng thu lại ánh nhìn, tiếp tục trò chuyện với Hồ Hiểu Húc như thể không có gì bất thường, nhưng trong lòng thì vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh. Người đó không phải là người đầu tiên. Những ngày gần đây, An Hứa Mạc đã phát hiện bên cạnh mình có 3-4 gương mặt lạ thay phiên nhau xuất hiện. Cậu đoán còn nhiều người khác nữa mà mình chưa nhận ra. Hành động của họ đều giống nhau, âm thầm đi theo cậu từ phía xa, và nếu xung quanh có bất cứ điều gì lạ thường, họ lập tức tiến lên kiểm tra. An Hứa Mạc đoán, đây chắc là những người mà anh trai đã từng nói sẽ sắp xếp để bảo vệ cậu. Tuy biết rõ những người này có nhiệm vụ đảm bảo cậu không bị người lạ làm phiền hay chụp ảnh trộm, nhưng thực lòng mà nói, không ai có thể hoàn toàn thờ ơ khi bị người khác theo dõi mỗi ngày. Dù vậy, An Hứa Mạc cũng không có quyền từ chối chuyện này. Cậu đã không còn ở giai đoạn được quyền sống tùy hứng nữa. Mặc dù hiện tại công chúng có thiện cảm với cậu, nhưng khi thông tin cậu được nhận vào Đại học Bắc Kinh được công bố, cậu vẫn từng bị nhiều người cố tình nói xấu. Dù cậu không bận tâm chuyện bị chụp trộm, cậu vẫn phải cân nhắc hậu quả khi những hình ảnh đó bị người khác lợi dụng để bôi nhọ, ảnh hưởng đến cả đội ngũ phía sau. Suy cho cùng, nguyên nhân vẫn nằm ở việc cậu là người nổi tiếng. An Hứa Mạc không khỏi cười khổ. Trước đây cậu từng quyết đoán nghỉ học để đi làm thực tập sinh, vòng vèo một thời gian rồi lại quay về học, nhưng giờ lại phải đề phòng bị chụp trộm, đến mức coi việc quay lại trường học là một cách để giải tỏa áp lực. Hơn nữa, sau một năm trôi qua, cậu còn hạ quyết tâm từ bỏ ánh hào quang mà mình từng trân trọng nhất. Giá mà biết trước như vậy, thôi bỏ đi, An Hứa Mạc lắc đầu, không muốn nghĩ thêm nữa. Chứng bệnh lo âu của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thực sự không nên để đầu óc suy nghĩ quá nặng nề. Phải biết trân trọng hiện tại, một ngày nọ, sau khi kết thúc lịch học, buổi tối An Hứa Mạc không đến phòng tự học như mọi khi. Hôm đó là ngày bắt đầu, trăm đoàn đại chiến, sự kiện mà các câu lạc bộ trong trường tổ chức để chiêu mộ sinh viên mới. Dù biết rằng bản thân khó có thời gian tham gia câu lạc bộ nào, nhưng vì muốn trải nghiệm không khí náo nhiệt, cậu quyết định cùng Hồ Hiểu Húc đi tham quan. Thời gian gần đây, để giúp An Hứa Mạc giảm bớt áp lực thể chất lẫn tinh thần, nhóm quản lý gần như không sắp lịch trình gì cho cậu, chỉ yêu cầu cậu tập trung thích nghi với việc học tại Đại học Bắc Kinh. Tuy nhiên, qua những buổi trò chuyện với Đường Đường, An Hứa Mạc cũng hiểu rằng mình không thể nhàn nhã mãi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những lớp học về biểu diễn và vũ đạo không thể bỏ lỡ quá lâu, và chẳng mấy chốc cậu sẽ phải bắt đầu các hoạt động biểu diễn và hợp đồng quảng cáo mới. Vì vậy, khoảng thời gian rảnh rỗi hiện tại, cậu muốn tranh thủ trải nghiệm nhiều điều mới lạ nhất có thể. Đại học Bắc Kinh có rất nhiều câu lạc bộ nổi tiếng, trong đó có 3 câu lạc bộ lớn đã được tổ chức theo mô hình thương mại hóa, từng xuất hiện trên truyền hình quốc gia. Tuy nhiên, vào đêm hôm đó, hoạt động náo nhiệt nhất lại đến từ một câu lạc bộ mới thành lập. Hầu hết các câu lạc bộ đều tổ chức hoạt động ngay tại khu vực quầy trưng bày của mình. Nhưng ở một khoảng trống lớn giữa quảng trường nơi đặt các quầy, có một khu được răng dây phân cách không ai rõ là ai đã làm điều đó. Vì khu vực đó quá đông người vây quanh nên hai người cũng không chen vào được. Chỉ nghe nói rằng đó là một câu lạc bộ mới đang quảng bá, và cả tờ rơi của họ cũng rất khó để có được. Tình cờ thay, dù không chen vào được, An Hứa Mạc và Hồ Hiểu Húc lại may mắn nhận được 2 tờ rơi khi đi dạo quanh đó. Khi nhìn rõ nội dung in trên tờ rơi, An Hứa Mạc đã hiểu vì sao có quá nhiều người quan tâm. Thì ra đó là một câu lạc bộ cưỡi ngựa. Cậu nhìn đi, trên này ghi là có đồng cỏ ở ngoại ô, có ngựa riêng, còn cung cấp đầy đủ dụng cụ cưỡi. Hồ Hiểu Húc cảm thán, câu lạc bộ này giàu thật đấy, kiếm tài trợ từ đâu mà ghê vậy. An Hứa Mạc cũng lật xem tờ rơi, nhưng điều cậu chú ý lại là một đoạn khác. Hoạt động bất ngờ đêm, trăm đoàn đại chiến, ủa? Đêm nay có rút thăm trúng thưởng hả? Đúng rồi, ai nhận được tờ rơi là có quyền tham gia rút thăm. Hình như là tại một sự kiện ngay trong khu cách ly đó. Khu vực răng dây chắc cũng do câu lạc bộ này làm. Hồ Hiểu Húc nói, rồi bỗng ngừng lại. Chẳng lẽ, họ thật sự dắt ngựa đến đây sao? Chắc không đâu, An Hứa Mạc suy đoán. Cưỡi ngựa dã ngoại có độ nguy hiểm khá cao, mà ở đây lại đông người như vậy. Về mặt an toàn, trường chắc chắn không cho phép. Hai người họ bàn bạc sơ qua vài câu rồi quyết định đi dạo quanh khu vực gần đó vì dù sao thời gian tổ chức vẫn chưa tới. Đoán giả đoán non cũng không có tác dụng gì. Họ cầm theo tờ rơi quảng bá và cứ thế đi dạo. Sau khi đi một vòng trở lại, không bao lâu sau, loa phóng thanh được bật lên, thông báo rằng hoạt động rút thăm trúng thưởng của câu lạc bộ cưỡi ngựa chính thức bắt đầu. Câu lạc bộ này đi theo phong cách, chịu chi chịu chơi. Chỉ riêng những phần thưởng hạng ba như mấy món đồ chơi bằng lông mềm đã phát ra mấy chục cái. Ngoài ra còn có 15 phần quà là ổ cứng di động có chứa tư liệu về cưỡi ngựa, và 3 giải nhất là vé vào cửa trại nuôi ngựa. Trong số các phần quà đó, rõ ràng hấp dẫn nhất chính là 3 chiếc vé vào trại nuôi ngựa. Khi các con số của 3 giải nhất lần lượt được công bố, tiếng hò reo tại hiện trường cũng ngày càng sôi động hơn. 3 người trúng giải lên nhận thưởng đều vui sướng đến mức không giấu nổi nét rạng rỡ trên mặt. Vận may của Hồ Hiểu Húc không tệ, cậu ấy rút trúng được một ổ cứng di động. Khi đến lượt rút giải nhất, cậu ấy còn cố tình giúp An Hứa Mạc chú ý lắng nghe. Nhưng đến cuối cùng, dãy số trên loa vẫn không phải là của An Hứa Mạc. Sau khi giải nhất đã được công bố xong, hai người tính quay về ký túc xá. Tuy hoạt động tại hiện trường rất sôi động, nhưng vì cả hai đều đã xác định không tham gia gì nhiều nên không định nán lại lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng đúng lúc đó, loa của câu lạc bộ cưỡi ngựa lại vang lên lần nữa. Tối nay, chúng tôi còn một phần quà đặc biệt dành cho người tham gia tại hiện trường. Đây cũng là phần thưởng cuối cùng trong sự kiện rút thăm lần này. Nào, hãy cùng xem người may mắn đó là... Hồ Hiểu Húc kéo tay áo An Hứa Mạc. Này, còn một suất kìa, cậu đợi chút đi. An Hứa Mạc cười nói. Khó có khả năng lắm, về TH. Cậu còn chưa nói hết câu thì loa đã vang lên dãy số cuối cùng. AJ385. Hồ Hiểu Húc ngớ người. Là bao nhiêu vậy? An Hứa Mạc cúi xuống nhìn vào góc phải phía trên tờ rơi trong tay mình. AJ385. Lúc hai người chen được trở lại hiện trường, người phụ trách câu lạc bộ đã bắt đầu thông báo phần thưởng đặc biệt qua loa. Thực tế thì cũng không cần anh ta nói gì nhiều, tiếng hét vang dội khắp nơi đã nói lên tất cả. Phần thưởng là được cưỡi ngựa ngay tại chỗ. Tấm hàng rào phân cách rộng khoảng 1,5 mét ban đầu đã được tháo dỡ tỉ mỉ để tạo khoảng trống. Ở cuối khu vực rào chắn, một con ngựa lớn có bộ lông trắng sáng óng ánh nổi bật dưới ánh đèn đêm đang yên tĩnh đứng hít thở nhẹ nhàng. Con ngựa đó trông có vẻ đã được huấn luyện rất tốt. Dù tiếng hét xung quanh hiện trường vang lên náo nhiệt như vậy nhưng nó vẫn giữ được bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng. Điều còn thu hút hơn cả con bạch mã đó là người thanh niên tuấn tú đang ngồi trên lưng ngựa. Anh ta mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa màu trắng giống như ngựa vậy. Bộ đồ ấy mặc lên người không khiến anh ta trông to lớn mà ngược lại càng làm tôn lên vóc dáng cao ráo và thon gọn. An Hứa Mạc được người của câu lạc bộ dẫn đến trước con ngựa. Phía sau, loa phóng thanh vẫn đang tiếp tục giới thiệu. Xin mọi người giữ bình tĩnh một chút. Toàn bộ vấn đề an toàn trong hoạt động lần này đều do câu lạc bộ chúng tôi phụ trách. Người sẽ cưỡi ngựa chính là hội trưởng của chúng tôi. Anh ấy đã đạt chứng chỉ kỵ sĩ chuyên nghiệp từ 3 năm trước rồi. Hội trưởng đang ngồi trên lưng ngựa cúi đầu nhìn về phía An Hứa Mạc. Anh ta khẽ cong môi cười, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát xoay người xuống ngựa khiến đám đông xung quanh không khỏi ồ lên kinh ngạc và trầm trồ. Sau khi dịu dàng vỗ vỗ vào cổ con bạch mã, chàng trai ấy bước đến trước mặt An Hứa Mạc, chìa tay ra mời. An Hứa Mạc hơi do dự một chút rồi cũng đưa tay bắt lại. Nhưng đối phương không lập tức đỡ cậu lên ngựa, mà chỉ hơi cúi người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tay An Hứa Mạc. Khi anh ta ngẩng đầu lên, nụ cười bên môi lại càng thêm dịu dàng. Lúc này An Hứa Mạc mới để ý, người này có đôi mắt đào hoa. Rất vui được làm quen với em, tôi là Doãn Hàn Tinh. Giọng nói của chàng trai mắt đào hoa cũng dịu dàng như vẻ ngoài, trong màn đêm vang lên như hương rượu lâu năm lan tỏa, khiến người ta không khỏi bị cuốn hút. Không biết quý danh của em là gì? An Hứa Mạc đáp, An, đàn em An, khí huyết của Doãn Hàn Tinh tự nhiên và lịch thiệp một cách đặc biệt. Mỗi cử chỉ đều không hề gượng ép hay phô trương, trái lại khiến người ta cảm thấy anh ta vốn nên là như thế. Yêu nhã, phối hợp cùng con bạch mã phía sau lại càng toát lên vẻ cao quý trời sinh. Anh ta nhìn An Hứa Mạc, đôi mắt đào hoa như có ý trêu chọc mà vẫn nhẹ nhàng. Tôi có thể mời em cưỡi chung không? Tác giả có lời muốn nói, à, thật ra anh trai cũng đang ở gần đấy nha. Một xin được nhấn mạnh lần nữa, đây là tình tiết hư cấu. Đừng thắc mắc chuyện đại học bình thường có câu lạc bộ cưỡi ngựa hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả chỉ để phục vụ cốt truyện thôi, tôi tự bịa ra đấy. Hai nhắc nhẹ, cô gái gửi thư ban nãy và hội trưởng câu lạc bộ cưỡi ngựa đều là những chi tiết đã được cài cắm từ trước. Không biết có ai đoán ra thân phận thật sự của hội trưởng câu lạc bộ cưỡi ngựa không nhỉ? Gợi ý nằm ngay ở cái tên đấy đó. Z, cách chương.